Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 892, khắp nơi nhân mã. Nơi xa lôi vân khuấy động, mây màu tung bay, rực rỡ linh quang bên trong ngút trời khí tức dập dờn hơn 10 vạn dặm. Như thế dị trạng, tự nhiên sẽ hấp dẫn xung quanh tu hành cao nhân đến đây tìm tòi. Cũng không lâu lắm, liền có hai đạo độn quang đi tới phụ cận. Các vận pháp nhãn hướng phía lôi vân cuốn theo bên trong nhìn lại. Trận pháp, không tệ, trận thành khôi tinh tư thế. Bế tỏa trong ngoài, có thể nói huyền diệu. Ta nhớ đến tại ngoại vực tán tu bên trong có thế này một cái truyền thừa. Hai người liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương nhau nhau muốn thử chi ý. Hai người bọn họ đều là La Phù Tiên Tông quản thị người. Tam kiếp nguyên thần tu vi, đương nhiên sẽ không e ngại một giới ngoại vực tán tu. Hai vị đạo hữu, đúng vào lúc này, một cái già nua khàn giọng thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Trải qua nhiều năm không thấy, vẫn không đổi được nhìn thấy tiện nghi liền hướng xông lên tập tính A. Thanh âm này quen thuộc bên trong mang theo cỗ xuất phát từ nội tâm chán ghét. Cũng làm cho hai người sắc mặt mạnh mẽ chìm. Nhạc Chính yêu phụ, có thể gặp nơi xa hư không lay động. Một vị cầm trong tay thanh xà trượng mỹ mạo phu nhân từ đó đi ra ngoài. Phu nhân đôi mắt đẹp lưu chuyển, tự có một luồng mị hoặc thiên hạ chúng sinh chi ý. Thực sự để cho quản thị huynh đệ sinh lòng cảnh giác. Nàng này tên là Nhạc Chính Lục Khinh, chính là một vị tán tu, nhưng nàng tu vi lại là danh xứng với thực tứ kiếp nguyên thần, ngoại vực tán tu bên trong nhân vật tuyệt đỉnh. Nghe nói, nàng này tựa như cùng Đại Càn Hoàng Thất có chút quan hệ. Bên người có gần hơn 20 vị giới chủ đi theo. Tại ngoại vực cũng là một luồng không thể coi thường thế lực, mà trọng yếu nhất là quản thị hai người cùng đối phương bởi vì cái nào đó bảo vật. Đã từng phát sinh qua mâu thuẫn, Nhạc Chính Lục Khinh tuy là tứ kiếp nguyên thần, cuối cùng truyền thừa không được, không địch lại quản thị huynh đệ liên thủ, không thể không rút lui. Từ đó, ba người liền có hiềm khích. Quản Văn Cơ chân mày trao lên, nói, bên trong là ngươi người. Hắc hắc, Nhạc Chính Lục Khinh cười gằn. Rất tiếc nuối, ta cũng là vừa tới, còn chưa đi vào tìm hiểu. Thế nào? Quản áo xanh ngay sau đó mở miệng. Ngươi dự định ngăn đón chúng ta? Như thế nào? Nhạc Chính Lục Khinh cười khẽ. Ta chỉ là dự định đi theo hai vị sau lưng. Thuận tiện làm việc, hai vị sẽ không để tâm chứ? Ngoặc kép, quản thị huynh đệ sắc mặt trầm xuống. Bọn hắn chán ghét nhất cái này yêu phụ địa phương, chính là ở chỗ này, mặc kệ chính mình có được hay không sự tình, cũng phải làm cho hai người không chiếm được chỗ tốt, mà có một vị tứ kiếp nguyên thần ở bên cạnh, cho dù cái này tứ kiếp trộn lẫn lấy rất lớn trình độ, bọn hắn lại có thể có mấy phần tinh lực chú ý ngoại sự. Lại có người đến, ba người giằng co ở giữa. Nơi xa lại có lưu quang không ngừng hiển hiện, nối liền không dứt độn đến mảnh này lôi vân tràn ngập chi địa phụ cận. Huyền Chân Đạo, Thiên Tâm Tông, tán tu, liền ngay cả luôn luôn để cho người ta coi nhẹ kiếm môn bên trong người. Vậy mà cũng có một đội nhân mã chạy đến, cái kia từng đạo khí tức, tất nhiên là không thể gạt được ở đây ba người. Trong tràng bầu không khí cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Đều vây tới đây làm gì? Cùng lúc đó, lôi vân trong bao cũng truyền tới một cái thanh thúy quát thanh âm. Nơi này không các ngươi chuyện gì. Đều đi thôi. Đừng nghĩ lấy quấy rối. Bằng không ta sẽ không khách khí. Thanh âm này thanh thúy êm tai, như chuông đồng, lại thêm mang theo cỗ thiếu nữ một dạng hờn dỗi ý vị. Tựa như người nói chuyện tuổi tác không lớn, nhưng ở chàng rất nhiều tu sĩ, trong đó không thiếu cao nhân, lại cũng không người thông qua thanh âm phát giác được nữ tử sở tại. Cho dù có trận pháp cách trở, cũng hiện ra phát ra tiếng người ẩn nấp tàng hình chi pháp bất phàm. Có thể chỉ là hai câu nói, tự nhiên sợ không đi mọi người tại đây. Một lát sau, tại một đội thanh sam đạo bào người bên trong, một người cất bước tiến lên. Tiền bối, lai nhân trên mặt thận trọng, trong mắt thậm chí còn có chút thấp thỏm, có thể vẫn như cũ hướng phía Lôi Vân tới gần. Vãn bối chính là Huyền Chân Đạo Doãn Sát, bởi vì phát giác nơi đây khác thường, chỉ sợ là thiên đình âm mưu, vì vậy mà đến đây tìm tòi. Không biết tiền bối có thể tán đi nơi đây trận pháp, để cho chúng ta đi vào nhìn qua. Tiền bối yên tâm, chúng ta không có ác ý. Người này bất quá là kim đan hậu kỳ tu sĩ, hiển nhiên là Huyền Chân Đạo dùng để dò xét bên trong phản ứng. Ngoặc kép, mặc dù tiếng sấm nhấp nhô, khuấy động thanh âm không ngớt, có thể lúc này mọi người lại là cùng nhau chớ lên tiếng. Đều đưa ánh mắt nhìn về phía nơi đây, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng không thể tiến đến. Tiếng sấm bên trong, nữ tử thanh âm vang lên lần nữa, càng là mang theo cỗ uy hiếp, tiến lên nữa một bước, đừng trách ta không khách khí a. Doãn Sát, phía sau, cái kia một đội thanh sam tu sĩ bên trong một người mặt lộ vẻ ngưng trọng, chậm âm thanh mở miệng, cẩn thận một chút, đúng, Doãn Sát chậm rãi gật đầu, đồng thời mười ngón bấm niệm pháp quyết. Toàn thân lúc này hiển hiện một tầng hỗn nguyên quang trạch. Có thể gặp hắn lấy lại bình tĩnh, thúc dục độn quang, liền hướng phía trước Lôi Vân bao trùm chi địa tới gần. Cùng lúc đó, hơn trăm đạo gào thét linh quang từ lòng bàn tay của hắn hiện lên, hợp thành lưới ánh sáng hướng phía trước tiễu sát mà đi. Bạch, hư không nhoáng lên, liền thấy một vệt màng đen bỗng dưng hiển hiện, hướng phía cái kia tu sĩ kim đan trên không bao phủ xuống. Cẩn thận, phía sau một vị nhị kiếp nguyên thần biến sắc, độn quang lóe lên đã xuất hiện tại Lôi Vân phụ cận, mà làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh đến một màn phát sinh. Có thể gặp cái kia tấm màn đen bỗng dưng dâng lên, đúng là ngay cả cùng vị kia nhị kiếp nguyên thần cùng một chỗ. Hai người cùng nhau tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Mặc cho vị kia nhị kiếp nguyên thần các dùng thủ đoạn, linh quang bộc phát, thế thân khôi lỗi, hư không chuyển vị, hẳn là hoàn toàn vô dụng. Tê, một nháy mắt, hít một hơi lãnh khí âm thanh từ bốn phương vang lên. Đây chính là một vị nhị kiếp nguyên thần. Hơn nữa, còn là đến từ Tam Đạo Thất Tông Huyền Chân Đạo. Liền liên chàng bên trong tam kiếp thậm chí tứ kiếp nguyên thần cũng là sắc mặt nghiêm một chút, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hai vị, Nhạc Chính Lục khinh đôi mắt đẹp chuyển động, nói, các ngươi là Phù Tiên Tông kiến thức rộng rãi, có thể làm biết rõ vừa rồi đó là cái gì. Quản Thị huynh đệ ánh mắt chớp động, trầm mặc một lát sau, hướng phía nơi xa một đội nhân mã nhìn lại. Sở đạo hữu, nếu như ta không đoán sai, xác nhận thượng cổ thần thú thôn thiên mãng bản mệnh thần thông. Như thế thần thú, sớm tại mấy vạn năm trước đã diệt tuyệt, nghĩ không ra hôm nay lại còn có huyết mạch lưu lại. Thiên Tâm Tông tam kiếp nguyên thần Sở Bất Phàm, mang theo mấy người hư đứng một chỗ đám mây, cũng cùng lúc này nhìn tới. Hai vị đạo hữu, Lục Khinh tiên tử, Sở Mỗ hiễu lễ, thôn thiên mãng. Nhạc Chính Lục Khinh nghe vậy cười khẽ. Đúng dịp, ta nhớ đến cuối cùng một đầu thôn thiên mãng, chính là vẫn lạc tại năm đó trận đại chiến kia bên trong. Tiên tử nói không sai. Sở Bất Phàm, nghe vậy gật đầu. Đấu túc đại thế giới hỗn loạn, cũng là từ cái này khi thì lên. Năm đó vẫn lạc tiên cảnh cường giả, thế nhưng là không ít. Hắn lời còn chưa dứt, sắc mặt đã là khẽ biến. Đại Càn người đến, Đại Càn người không chỉ có tới, hơn nữa còn chưa tới gần. liền có một đạo đường kính có tới mấy chục dặm cột sáng tại vạn dặm có hơn thẳng oanh tới. Chín đầu có thể so nguyên thần giao long cùng nhau phát lực. Tại tam kiếp thuần dương pháp bảo khốn long tỏa liên gia trì phía dưới. Uy năng có thể nói kinh khủng. Oanh, có thể gặp hủy diệt chi quang thẳng táp vọt tới. Ở đây tất cả mọi người vì đó biến sắc. Bên trong tiểu bạch mới vừa vặn ngăn chặn một vị nhị kiếp nguyên thần. Thấy tình cảnh này cũng không nhịn được biến sắc. Tôn hằng, ta gánh không được. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.